Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1322, chương 1322, cổ quái khu vực. A con một đường phi nước đại, mặc dù tốc độ cực nhanh, nhưng ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy sau lưng người xuất hiện bóng. Những cái kia yếu ớt như là giống như con khỉ, tại ngọn cây giữa không ngừng nhảy vọt, dẫm lên nhánh cây tiến lên, vậy mà so tại mặt đất hoạt động thời điểm, tốc độ nhanh hơn. Bỗng nhiên, rừng cây phía trước xuất hiện ánh sáng, A con mãnh liệt dừng lại bước chân, rừng cây đến rồi ngắn ngủi đầu cuối, xuất hiện tại A con phía trước là một mảnh sườn đồi, có chừng gần 100 mét độ cao, góc độ phi thường nghiêng về, phía dưới vẫn như cũ là rừng cây. A con quay đầu nhìn rồi thoáng qua, phía sau yếu ớt đã nhanh đuổi theo tới. A con phía sau tinh thể cánh chỉ là bài trí, cũng không có bay lượn năng lực. Nhảy đi xuống, Diệp Sát mở ra con mắt, bởi vì thoát ly một hồi chiến đấu, cảm giác mê man biến mất rất nhiều. Mở ra con mắt thấy rõ phía trước sườn đồi, cắn răng nói, lập tức, A con không ở do dự. Trực tiếp thả người hướng về dưới phương nhảy dụng xuống dưới. A con một tay ôm lấy Diệp Sát, một tay năm ngón tay thành chảo, chộp vào vách đá trên, bàn tay phụ cận không ngừng đẩy ra mảnh đá. A con cố gắng dán lấy vách đá, dạng này có thể tận khả năng tiến hành hòa hoãn. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là chỉ có dạng này mới có thể không trực tiếp rơi xuống. Nhưng là đúng vào lúc này, ngay tại Diệp Sát cùng A con phía dưới, kia mặt vách đá trên, thình lình có một khối nhô ra nham thạch, lấy A con trượt xuống tốc độ, căn bản không có khả năng né qua đi. Phịch một tiếng, khối kia nhô ra nham thạch bị đụng vỡ nát, A con cũng không thể trách được, thoát ly kia phiến vách đá, Diệp Sát cùng A con đồng thời hướng lấy phía dưới thẳng đứng rơi xuống đất. Rất nhanh chui vào rồi phía dưới rừng cây, Diệp Sát cảm giác chính mình thân thể đang không ngừng đụng chạm lấy, đón trên những cây đó nhánh, không ngừng chạm vào nhau, đem nhánh cây cho không ngừng đụng gãy. Sau đó, Diệp Sát kết kết thực thực đâm vào đất trên, trong nháy mắt cảm giác toàn thân xương cốt đều đứt gãy mở ra đồng dạng. Cũng không biết rõ tại mặt đất trên nằm rồi bao lâu. Diệp Sát chậm rãi mở ra con mắt, kia cảm giác mê man còn không có hoàn toàn thối lui, nhưng cơ hồ đã không ảnh hưởng nhiều lắm rồi. Chỉ bất quá, Diệp Sát hiện tại cảm giác toàn thân đều đau, ý đồ lấy tay chống đỡ một chút mặt đất, lập tức cổ tay truyền đến đau đớn kịch liệt, không biết là chật khớp, vẫn là gãy mất. Về phần Diệp Sát thân trên, thì là hiện đầy rồi vết thương. Tất cả đều là bị những cây đó nhánh cho gãy ra đến. Quần áo cũng là biến thành rồi một đống vải bố. Hô, Diệp Sát lật rồi cái thân, cắn răng chuyển hạ thân thể, ngồi dậy, tựa ở một gốc cây lớn trên, thở dốc lấy nói, nhưng ít ra vẫn còn sống. Đây mới là trọng yếu nhất. Diệp Sát thật sâu cảm thán, nhiều như vậy tố chất thân thể cường hóa dược tề không phải uống chùa. Nếu không mình đã sớm ngã thành một đống thịt nhão rồi. Đương nhiên, cánh rừng cây này đầy đủ rậm rạp, giao thoa tung hoành nhánh cây đưa đến rồi cực kỳ tốt hòa hoãn tác dụng cũng là mấu chốt. Nghỉ ngơi rồi một hồi, Diệp Sát ngẩng đầu hướng nhìn bốn phía, không thấy được A con bóng dáng, đại khái là ném tới rồi nơi xa. Diệp Sát chờ đau đớn hóa giải một chút sau, cầm ra châm thương liền đâm vào chính mình cái cổ bên trong, đem tế bào hoạt tính dược tề tiêm vào tiến trong cơ thể của mình. Chí mạng, tiêm vào xong dược tề, Diệp Sát nói, ra đến hỗ trợ, chất lỏng màu đen rất nhanh từ Diệp Sát trong thân thể tuôn ra, bao khỏa rồi Diệp Sát toàn thân, sau đó đột nhiên nắm chặt. A, Diệp Sát cắn răng gầm nhẹ một tiếng. Đau đớn kịch liệt để Diệp Sát cái trán thấm suốt mồ hôi nước. Chí Mạng âm thanh vang lên nói, vấn đề không lớn, mấy chỗ sai chỗ xương cốt đã uốn nắn tới đây rồi. Diệp Sát ngụm lớn thở dốc, trong nháy mắt đó đau đớn kém chút để hắn ngất đi. Nhưng không thể phủ nhận là cảm giác đau đớn đi qua sau. Diệp Sát có thể cảm giác trạng huống thân thể của mình rõ ràng thay đổi tốt hơn một chút. Diệp Sát nói, ngươi đi về trước đi. Chí Mạng không nhiều lời cái gì. Chất lỏng màu đen nhanh chóng thuận lấy Diệp Sát lỗ chân lông. Thu hồi Diệp Sát trong cơ thể. Diệp Sát vịn cây lớn đứng lên. Lại nghe được phía sau truyền đến tất tất tác tác âm thanh. Diệp Sát lập tức đưa tay ấn xuống rồi kiếm rơi nam cương chuôi kiếm. Sau đó nhìn thấy A Con đẩy ra rồi dây leo. Từ phía sau đi ra. Diệp Sát thở phào. Hơi dò xét rồi một chút A Con. Xem như dị chủng sinh vật. A Con tái sinh năng lực so Diệp Sát mạnh hơn nhiều. Đồng thời, A Con là không có cảm giác đau. Cho nên, chỉ cần không phải thiếu cánh tay gãy chân. Bởi vì vật lý trên thương thế dẫn đến không cách nào di động. Cái khác thương thế cũng sẽ không đối A Con có ảnh hưởng gì lớn. Đi thôi, Diệp Sát hướng về A Con bày xuống tay. Sau đó xuyên thấu qua bóng cây mắt nhìn vách đá nói. Rời đi nơi này, tại mặt thế, một lần nguy cơ nói cho tất cả mọi người. Tuyệt đối không cần phớt lờ, dù là ngươi đủ cường đại. Nhưng ở thời đại này, sinh mệnh là giá rẻ nhất, bởi vì dù là ngươi đủ cường đại, vẫn là có thật nhiều đồ vật có thể giết chết ngươi. Diệp Sát đi thẳng về phía trước, dựa vào cây lớn nghỉ ngơi rồi sau khi kia cảm giác hôn mê đã hoàn toàn biến mất rồi. Diệp Sát cầm ra máy truyền tin, tiến hành một chút liên lạc. Chúng ta không có chuyện, Nhiếp Phá rất nhanh liền tiếp thông thông tin nói. Đều trốn ra được, Nhiếp Phá đáp lời rất nhanh, đồng thời biểu thị Diệp Nguyệt cùng Com cũng không có vấn đề gì. Phiền phức là Phì Long thông tin không cách nào kết nối. Bất quá, Phì Long ra hỏa kia coi như cái gì sự tình đều không có. Cũng có thể là tiếp không thông, bởi vì căn bản không nhìn chằm chằm máy truyền tin. Cân nhắc đến những cái kia yếu ớt mê muội năng lực không ảnh hưởng tới Phì Long. Diệp Sát cũng là không quá lo lắng. Thuần túy chiến đấu, những cái kia yếu ớt rất khó giết chết Phì Long. Chỉ có thể quay đầu lại nghĩ biện pháp đem Phì Long cho tìm trở về rồi. Diệp Sát lầm bầm một câu, đem máy truyền tin cất kỹ, sau đó đánh giá đến bốn phía. Diệp Sát thoáng nhíu mày. Cánh rừng cây này có chút quái dị, hoặc là nói, chung quanh thực vật có chút quái dị, đại đa số cây cối bộ dáng đều có chút không quá bình thường. Ví dụ như, Diệp Sát thấy được rồi một gốc cây lớn, lại là máu, mà lại, cây ra không có loại kia cây cối độc hữu đường vân. Phi thường bóng loáng, tựa như là mài rúa qua đá ngọc đồng dạng, càng xa xôi. Diệp Sát thấy được rồi một gốc cây nấm, điển hình nấm độc, năm màu sặc sỡ, phi thường xinh đẹp, mà cái này khỏa cây nấm ròng rã cao hơn 3 mét. Cây nấm đóng diện tích, bán kính chí ít đạt tới 2 mét, cùng truyền thuyết bên trong cây nấm phòng đồng dạng. Lại phía trước, có một gốc phi thường khủng bố cây lớn, cây đại thụ kia đại khái cần lấy chí ít 20 người ôm hết bộ dáng. Rễ cây đều trần trụi tại rồi mặt đất trên, giao thoa tung hoành, tạo thành rồi một đạo cổng vòm. Riêng là nhìn đến đây, ai cũng sẽ cho là vì một gốc đại thụ che trời. Nhưng là, cây đại thụ kia độ cao lại vẻn vẹn chỉ có 3 mét bộ dáng. Thậm chí, một chút dâng lên rễ cây, so cây còn cao, Diệp Sát nhớ lại một chút, chính mình nhảy dù thời điểm. Quan sát phía dưới, hoàn toàn chính xác thấy qua tương tự, so sánh quái dị cây cối, còn có một gốc ấn tượng đặc biệt khắc sâu, vượt qua 300 mét độ cao siêu cấp cây lớn tại hòn đảo trung tâm. Bất quá, lúc trước tại rừng cây bên trong tiến lên, nơi đó cây cối vẫn tương đối bình thường, không có chỗ đặc thù gì. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.